Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, phần 282. Chương 223. Cảm ơn A, ca, cảm ơn nhìn đến Ares cái này nho nhỏ thị đồng lên sân khấu về sau. Toàn trường đều an tĩnh một cái chớp mắt, Arcadia quốc vương Ayersus giận tím mặt. Quát, người không phải Atalanta thị đồng sao? Sao dám tham gia loại này tràn ngập vinh dự thần thánh thi đấu? Thị đồng, Hyperman nghe vậy, cũng có chút cứng đờ mà cười hỏi. Tiểu huynh đệ, người như vậy không hảo đi. Có cái gì không tốt? Ares cố ý giả bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng. Nhìn Atalanta, đối nàng nói, ta đối chủ nhân của ta cũng vẫn luôn lòng mang khuynh mộ. Nhưng bởi vì thân phận, ta cùng nàng chú định chỉ có thể đủ lấy như vậy phương thức ở chung. Nhưng là hiện tại, thật vất vả có một cái làm chúng ta có thể ở bên nhau cơ hội đặt ở trước mắt. Ta làm sao có thể từ bỏ? Tôn quý quốc vương A, bầu trời chư thần A, xin cho phép ta có được như vậy một lần quý giá cơ hội. Nếu ta thua, như vậy ta đem chính mình giết chết. Đem tâm xẻo ra tới hiến cho bầu trời chúng thần, Ayersus tức giận mà chụp một chút cái bàn. Vừa mới muốn cự tuyệt, nhưng vào lúc này, không trung bên trong bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Một đạo lôi đình chợt từ không trung bên trong giáng xuống. Rơi xuống trên sân thi đấu. Đem sân thi đấu trung ương tạc ra một cái hố to, là lôi điện. Là thần lôi điện. Sân thi đấu bên cạnh tức khắc có người xem kinh hô lên. Chư thần đáp lại cái này thị đồng thỉnh cầu. Đương nhiên, này đạo lôi điện cùng trên sân thi đấu cái kia người xem. Kỳ thật đều là Ares bút tích. Bất quá hắn đã khiến cho trên sân thi đấu mặt khác khán giả thảo luận. Này nhóm người sôi nổi kêu gọi lên. Đều cảm thấy này đạo lôi điện là bầu trời thần minh cho ý bảo. Ayersus biểu tình ngưng trọng mà nhìn. Nhìn không chung, ở thời đại này, cho dù là cái quốc vương, cũng không dám cãi lời chúng thần ý chí. Bởi vậy Ayersus sắc mặt thanh một trận bạch một trận, vẫn là chỉ có thể đủ làm Ares đứng ở Atalanta bên kia tới. Hyperman nhìn đến Ares đứng ở chính mình cái này trên sân thi đấu, sắc mặt cũng không quá đẹp. Hắn nhìn chính mình bên người Atalanta, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là ra tiếng nói. Atalanta công chúa, ngài thật sự muốn cho ngài thị đồng tới thi chạy. Hắn hẳn là ngài thực sủng ái tôi tớ đi. Liền như vậy đã chết. Cũng thật sự là quá mức đáng tiếc, không có quan hệ. Hyperman trơ mắt mà nhìn Atalanta nhìn. Thoáng qua bên người nàng Ares. Vị này Arcadia công chúa điện hạ không biết vì cái gì cư nhiên có vẻ có chút khẩn trương. Nàng đáp. Hắn chạy trốn thực mau, này hai người quan hệ không bình thường, Hyperman trong lòng tức khắc có. Chút ghen ghét, hắn trong lòng bắt đầu âm thầm tự hỏi. Muốn hay không chờ đến chờ lát nữa thi đấu kết thúc về sau. Đem Ares cấp giết chết, không đủ lúc này. Ayersus đã tuyên bố thi đấu tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị. Bởi vậy Hyperman cũng chỉ có thể đủ thu liễm tâm thần. Bắt đầu nhiệt thân. Chuẩn bị khởi thi đấu tới, một phút sau, ba gã tuyển thủ đều ở vạch xuất phát phụ cận làm tốt chạy vội chuẩn bị tư thế. Arcadia quốc vương đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng nói, thi đấu bắt đầu, cùng với Ayersus ra lệnh một tiếng. Hyperman tức khắc đột nhiên xông ra ngoài, Ares cũng theo sát sau đó. Hắn nho nhỏ thân thể lúc này đột nhiên bộc phát ra có thể so với thành niên nam nhân tốc độ. Đuổi kịp Hyperman bước chân. Chỉ có Atalanta vẫn như cũ thong thả ung dung mà đãi tại chỗ. Nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hyperman. Thẳng đến Hyperman chạy đến đường đua một nửa khi mới đột nhiên phát lực, hóa thành một đạo màu xanh lục gió nhẹ, bay nhanh mà kéo gần lại cùng Hyperman chi gian khoảng cách. Hyperman chỉ cảm thấy đến phía sau truyền đến một trận gió mạnh. Tiếp theo liền nhìn đến Atalanta trực tiếp vượt qua chính mình. Chạy tới hắn phía trước đi. Thấy Atalanta này đáng sợ chạy vội tốc độ. Hyperman không dám chậm trễ. Trực tiếp từ trên người móc ra tới một cái quả táo vàng. sau đó hướng tới một bên ra sức một ném, quả táo vàng lăn đến sân thi đấu bên ngoài bụi cỏ bên trong. Nhưng là bụi cỏ lại không cách nào che giấu này phát ra lóa mắt quang huy. Nó đem toàn trường người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Hyperman nhìn đến Atalanta, ánh mắt cũng không tự chủ được mà bị này viên quả táo vàng cấp hấp dẫn. Qua đi, trong lòng vui vẻ, nhưng mà ngay sau đó, hắn phía sau liền vang lên tới một cái vui vẻ thanh âm, thật xinh đẹp quả táo. Lúc này, Hyperman phía sau Ares bỗng nhiên bộc phát ra một trận quỷ dị tốc độ. Hắn bay nhanh mà chạy tới bụi cỏ chung. Một cái phi phác, liền đem kia viên quả táo vàng cấp nhặt lên, hắn xoa xoa quả táo vàng mặt ngoài. Sau đó đem này viên quả táo vàng cấp xủy lên. Tiếp theo hướng Atalanta hô. Công chúa điện hạ, ngài quả táo vàng ta cho ngài thu hồi tới rồi. Yên tâm đi, như thế nào lại là nàng? Đó là ta, Hyperman trong lòng giận dữ. Nhưng phía trước Atalanta ở nhìn đến cái này tình huống về sau lại không có dừng lại bước chân. Mà là gật gật đầu về sau tiếp tục khai chạy. Bởi vậy Hyperman cũng chỉ có thể nhắm lại miệng. Tiếp tục buồn đầu lao tới lên, Ares ở nhặt xong rồi quả táo vàng về sau. Cũng về tới đường đua thượng. Hắn tiếp tục xa xa mà treo ở Hyperman phía sau. Ba người chạy một vòng. Atalanta lúc này đã xa xa dẫn đầu. Mắt thấy Hyperman liền phải không hy vọng đuổi theo nàng, bất đắc dĩ dưới. Hyperman chỉ có thể đủ lại lấy ra tới một viên quả táo vàng. Chuẩn bị hướng tới sân thi đấu bên cạnh ném đi. Hắn một lấy ra tới cái này bảo vật. Toàn trường người ánh mắt liền lập tức bị cái này bảo vật quang huy hấp dẫn. Nhưng liền ở Hyperman quả táo vàng vừa mới rời tay thời điểm. Một đạo hắc ảnh liền từ hắn phía sau chạy trốn ra tới. Lập tức đem quả táo vàng cấp chộp vào trong lòng ngực, cảm ơn a ca, cảm ơn, Ares mang theo thuần phát tươi cười. Một bên dùng quần áo xoa này viên quả táo vàng. Một bên đối Hyperman thành khẩn nói cảm ơn, đại ca. Còn có sao, người dù sao cũng chuẩn bị ném xuống. Không bằng cùng nhau cho ta đi. Ta vừa mới nhìn đến ngươi trong túi mặt còn có một viên, cho ta câm mồm. Người này thị đồng. Hyperman giận tím mặt, hô, ngươi dám hư ta chuyện tốt, xem ta về sau tìm không tìm ngươi phiền toái. Ân, ngài thật sự muốn tìm ta phiền toái, ta đây cũng không có cách nào. Rốt cuộc ta chỉ là một cái thị đồng, Ares vẻ mặt vô tội mà chỉ phía trước. Sau đó nói, nhưng ta phỏng chừng ngài không về sau. Ngài xem công chúa điện hạ, nàng đều chạy mau đến trung điểm, Hyperman nghe vậy một quay đầu. Tức khắc sợ tới mức cả người một cái giật mình. Atalanta đích xác khoảng cách trung điểm chỉ có một khoảng cách. Hơn nữa cái này Arcadia anh hùng còn cố ý thả chậm tốc độ. Quay đầu xem bọn họ hai người, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Hyperman bi phẫn về phía Ares hô. Như vậy phá hư kế hoạch của ta. Làm chủ nhân của ngươi vĩnh viễn gả không ra. Ngươi liền thật sự vui vẻ sao? Này mấu chốt không phải ta vui vẻ không vấn đề a, mà là chủ nhân của ta vui vẻ không? Có nguyện ý hay không? Ares thở dài một hơi. Lời nói thấm thía mà nói. Hyperman, kết hôn là ngươi tình ta nguyện. Hai người sự tình, nếu liền cái này đơn giản đạo lý đều không rõ nói. Vậy ngươi cũng không xứng trở thành Atalanta công chúa điện hạ trượng phu. Hyperman lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn thủ túc phát run, môi phát run, đối Ares hỏi, ngươi làm như vậy, ngươi cũng sẽ chết, ngươi liền thật muốn kéo ta xuống nước sao? Ai nói ta sẽ chết? Ares hướng tới Hyperman chớp chớp mắt, sau đó bỗng nhiên đột nhiên một hướng, ở Hyperman dại ra trong ánh mắt, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Hyperman ngơ ngác mà nhìn Ares mang theo liên tiếp âm bạo. Cứ nhiên cái sau vượt cái trước. Một đường đuổi kịp và vượt qua bắt đầu toàn lực chạy vội Atalanta. Đuổi ở nàng phía trước hướng qua vạch đích. Hết chương.